chùa hương hoa cỏ còn mơ hơi sương cùng thầy mẹ em vẫn đầu soi gương nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao em đeo cái dài yếm đào quần lính áo the mới em bây giờ mới tuổi 15 em hay còn bé lắm anh ơi đò đi qua bên đục mọi người ngắm nhìn Nam Mô A Di Đà Phật.